Bất tử đại đế, chương 11, bắn pháo hoa. Góc truyện audio.com. Long sát mặc dù sớm bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi cơn lốc. Hắn càng ngày càng khó di chuyển, dần dần hắn bị kéo về phía sau. Hắn âm thầm cầu hộ 18 đời tổ tông. Long sát cắn răng, quyết định lao về phía cơn lốc. Dù gì cũng không chết cùng lắm thì bay đi nơi nào đó thôi. Liều mạng, Long Sát thả lỏng người ra không phản kháng nữa. Tùy tiện để cơn lốc hút hắn, bởi vì hắn không phản kháng nên hắn bị hút về phía cơn lốc vô cùng nhanh. Keng, bạn đánh giết Hoang Ngưu. Kinh nghiệm, 100, hả, Long Sát không hề biết gì xảy ra. Tự nhiên thông báo đánh giết yêu thú. Hắn mới nhớ lại vừa rồi mình va chạm thứ gì thì phải. Bởi vì hắn có bất tử chi thân nên không có cảm giác gì cả. Không lẽ mình va chạm khiến yêu thú chết, nhưng không đợi hắn suy nghĩ thì đã bất tử nhân sự. 10 giây sau, Long Sát mở mắt ra phát hiện xung quanh hoang mạc đều là xác yêu thú. Địa hình nứt mẻ sập xanh vô cùng xấu xí. Hắn nhìn thôi mà vẫn hoảng sợ. Xung quanh quá kinh khủng. Keng, chúc mừng bạn vượt qua hoạn nạn sau cơn tai nạn. Nhận được hộp quà may mắn, Long Sát nghe thông báo tròn cả mắt lên. Thật không ngờ tai nạn cũng có quà. Ha ha ha, hệ thống ta yêu chết người mất. Long Sát cười to như một thằng điên. Keng, có hay không mở hộp quà may mắn? Tạm thời không cần mở. Long Sát trả lời hệ thống. Đối với cái thứ dựa vào may mắn này, hắn phi phường bực bội. Lần trước rút thưởng 10 lần chỉ trúng 3 món còn lại toàn pháo hoa. Khoan đã, pháo hoa may mắn, nhắc đến pháo hoa Long Sát nghĩ đến một chuyện, nếu bây giờ hắn bắn pháo hoa lên trời, không biết có ai thấy rồi tới đây hay không? Ha ha ha, Long Sát mày thật thông minh, hắn trong lòng tự luyến, tay cầm pháo hoa, quan sát một hồi, thứ này có hình giống như cây gậy, làm sao để sử dụng, tại sao lại không có đề cách sử dụng, ông nội nó hệ thống. Long Sát quan sát mãi không biết sử dụng, lập tức chửi ầm lên. Keng, bạn nhận được giấy hướng dẫn sử dụng pháo hoa may mắn. Keng, hệ thống làm việc có chỗ sai sót mong bạn thông cảm. Keng, nhận được hộp quà xin lỗi. Đây là, Long Sát giật mình, như vậy mà cũng được tặng quà. Ha ha ha, nể mặt ngươi cho ta hộp quà ta tha lỗi cho ngươi. Hắn cười to lên, như vậy là hắn có 2 hộp quà. Khụ khụ, xem hướng dẫn sử dụng trước đã. Quà cáp mở sau, Long Sát ho khan một tiếng. Lấy lại bình tĩnh, cho ta xem hướng dẫn sử dụng. Hắn nói với hệ thống. Hướng dẫn sử dụng pháo hoa may mắn. Chìa ống pháo lên bầu trời. Vận dụng linh lực, bắn Long Sát thử làm theo hướng dẫn. Cầm ống pháo đưa chỉ lên trời. Vẫn dụng thử một ít linh lực vào ống pháo. Đùng, từ trong ống pháo bay lên bầu trời một đốm đỏ. Khi đi lên được độ cao nhất định, đốm đỏ tản ra thành một đóa hoa. Âm thanh vang lên ầm ầm. Thứ này cũng quá vi diệu đi. Tiếp tục bắn, Long Sát cảm thấy trò này vui. Cầm tiếp cái bắn lên bầu trời. Kế hoạch của Long Sát đã đúng như hắn đã dự liệu. Phía xa xa Tử Diệp đang hướng đến phía pháo hoa đến. Không chỉ có nàng ta, xung quanh những tu sĩ khác cho rằng phía đó có bảo vật. Cũng hướng về phía hắn, đối với những điều đó hắn không hề biết, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải bắn hết đống pháo hoa này. Sau khi Tử Yên và đám tu sĩ nhìn thấy hành động của hắn thì tò mò. Không biết hắn đang làm gì, nhìn những pháo hoa này rất kỳ lạ, làm người khác sinh lòng hiếu kỳ. Tử Yên thấy hắn không chú ý xung quanh mà tiếp tục bắn pháo. Nàng ta chỉ đành chạy về phía hắn hô to. Long Sát nghe ai gọi tên hắn lập tức quay qua. Nhìn thấy một nữ nhân, không biết đây là ai. Hắn chỉ thấy nàng ta mặc y phục của Huyết Ma Tông nên biết đó là người mình nhưng không biết đó là ai. Hắn dự định bắn hết số pháo hoa này rồi mới đi hỏi người khác. Nhưng không ngờ lại có người gọi hắn. Cũng tốt, đỡ phải mất công đi hỏi. Ngươi gọi ta có chuyện gì? Long Sát giả vờ thắc mắc hỏi. Hắn không thể để cho người khác biết mình bị lạc đường. Điều đó rất mất thể diện. Long Vân bảo ta đi tìm ngươi. Tử Diệp lạnh nhạt trả lời. Đi dẫn ta đến chỗ huynh ấy. Long Sát thúc giục, hắn chán lắm rồi, ở nơi này chán chết đi được. Được Tử Yên gật đầu, chạy về phương hướng đám người Long Vân tụ hợp. Long Sát cũng không nhiều lời, lập tức chạy theo nàng ta. Cách chương.